qua sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Kẻ thành công phải biết lắng nghe của tác giả Mark Rosten. Hai nhỏ, chút cơ sở khoa học. Não bộ thay đổi từ không sang có như thế nào? Điều gì xảy ra khi hai người trò chuyện với nhau? Ấy thực sự là vấn đề cơ bản ở đây, bởi đó chính là bối cảnh căn bản, nơi mọi sự thuyết phục xảy ra. Malcolm Gladwell, tác giả, điểm bùng phát. Tôi vốn tư duy theo lối một bác sĩ, thế nên tôi đã tóm vào bản thảo ban đầu của chương này đầy những hình vẽ các phần não bộ và những bản thảo xoay quanh việc não hoạt động ra sao. Khi xong xuôi mọi sự, tôi đem khoe với Evelyn, biên tập viên của cuốn sách, chắc mẩm thế nào cô ấy cũng sẽ nói: "Ôi chao, tuyệt quá." Evelyn liếc ngang qua tất cả những thứ não này não nọ, và rồi cô ấy nói thẳng tưng: "Eo ơi." Tôi đã hiểu ý Evelyn. Hầu hết những người đọc cuốn sách này đều chẳng quan tâm gì những thứ như neuron thần kinh, chất dẫn truyền thần kinh hay chất xám, chất trắng này nọ. Độc giả sẽ chỉ muốn học cách tiếp cận mọi người xung quanh mà thôi. Bạn cần chỉ biết điều gì đang diễn ra trong trí não họ khi bạn làm điều đó. Nhưng vấn đề là ở đây, một khi đã hiểu được ít nhiều về cơ chế biến đổi từ cự tuyệt sang tiếp nhận của não bộ, bạn sẽ có được lợi thế to lớn. Bởi bất kể thông điệp của bạn là gì, bạn cũng phải trò chuyện với não bộ. Đó là lý do tại sao tôi luôn giải thích một chút cơ sở khoa học về não bộ cho các chuyên gia đàm phán thông tin, các giám đốc điều hành, các nhà quản lý, các bậc cha mẹ và tất cả những ai cần tiếp cận các đối tượng khó khăn. Tuy vậy, tôi đã lưu tâm đến lời khuyên khôn ngoan của Evelyn và sẵn sàng giao kéo gọt bớt bản thảo đầu tiên, buộc phải hy sinh những hình vẽ não bộ và các bài thuyết giảng giải phẫu học. Còn lại gì đây? Ba khái niệm then chốt sẽ trao nguồn sức mạnh cho bạn để nhận biết xem điều gì đang diễn ra phía sau đôi mắt của người khác khi bạn gắng sức khiến họ tiếp nhận. Hiểu rõ cả ba khái niệm này, khái niệm não bộ 3 phần, khái niệm không tập amygdala và khái niệm tế bào thần kinh phản chiếu, vậy là bạn đã có được tất cả những gì mình cần biết về cơ sở khoa học của não bộ phía sau bí quyết tiếp cận bất kỳ ai. Não bộ 3 phần. Bạn có bao nhiêu não bộ? Đó là một câu hỏi gài bẫy. Bởi câu trả lời, có thể bạn biết rồi nếu đã từng học môn sinh học ở trường phổ thông, không phải là 1 mà là 3. Não bộ của bạn có 3 tầng đã tiến hóa qua hàng triệu năm, tầng bò sát nguyên thủy, tầng động vật có vú tiến hóa bậc cao hơn và tầng linh trưởng chung cục. Chúng kết nối với nhau, nhưng với điều kiện kích thích chúng lại thường phản ứng như 3 bộ não khác nhau vậy, thường là mâu thuẫn với nhau. Đây là cách bộ não của bạn hành xử. Tầng não bò sát ở dưới cùng chính là phần đánh hay chạy trong óc bạn. Khu vực não bộ này chuyên về hành động và phản ứng, mà không xuất hiện nhiều suy xét cân nhắc. Nó có thể khiến bạn cứng đờ trong tình huống khủng hoảng đã được nhận biết. Thứ phản ứng kiểu nai rừng đứng trước đèn pha. Tầng não động vật có vú trung gian chính là nơi trú ngụ cho cảm xúc của bạn. Hãy cứ gọi nó là nữ hoàng rắc rối bên trong bạn. Đó là nơi nảy sinh những cảm xúc mạnh mẽ, yêu thương, vui sướng, buồn bã, giận dữ, đau khổ, ghen tức, sảng khoái. Tầng trên cùng hay chính là não linh trưởng, cũng giống như ngài Spock trong bộ phim chiếu danh Star Trek vậy. Đó là phần ước định tình huống một cách logic, chừng mực và sản sinh ra một phương án hành động tỉnh táo. Bộ não này thu thập dữ liệu từ bộ não bò sát và bộ não động vật có vú, sàng lọc chúng, phân tích chúng và đưa ra những quyết định thực tế, thông minh và thấu tình đạt lý. Trong quá trình tiến hóa của chúng ta, những vùng não bộ mới không hề đánh bạc những phần cũ. Thay vào đó, giống như các vòng tròn trong một thân cây, mỗi vùng mới lại che phủ lên những phần nguyên sơ trước chúng. Phần não trung gian che phủ phần não dưới, phần não trên cùng lại che phủ phần não giữa, và cả ba bộ não này đều tác động lên những gì bạn suy nghĩ và hành động hàng ngày. Xét trong phạm vi nhỏ hẹp, ba bộ não này kết hợp hoạt động. Tuy vậy, xét trên phạm vi rộng hơn thì chúng lại có xu hướng chia tách và vận hành độc lập, đặc biệt là khi chúng bị căng thẳng. Khi điều đó xảy ra và bộ não bò sát hay động vật có vú chiếm thế thượng phong, bộ não tư duy con người bị khuất lấp, chúng ta chuyển sang lối vận hành não bộ kiểu nguyên thủy. Liệu những điều này liên quan gì đến việc tiếp cận người khác? Rất đơn giản. Để tiếp cận được ai đó, bạn cần đối thoại với bộ não con người ở tầng trên, chứ không phải bộ não rắn hay não chuột. Bạn sẽ chuốc vạ vào thân nếu cố gắng đòi hỏi, tiếp nhận từ một người đang cảm thấy cáu giận, thù nghịch, buồn bã hay bị đe dọa. Bởi trong những tình huống ấy, bộ não trên cùng của người đó không hề quyết định phương thức hành động. Nếu bạn trò chuyện với sếp, với một khách hàng hay người bạn đời, hay một đứa con đang trong tầm kiểm soát của phần não dưới cùng hoặc não trung gian, điều đó nghĩa là bạn đang trò chuyện với một con rắn bị dồn vào đường cùng, hay khá khẩm lắm thì cũng là một con thỏ vướng cơn cuồng loạn mà thôi. Trong tình huống này, thành công của bạn hoàn toàn xoay quanh việc trò chuyện sao cho đối tượng dịch chuyển từ bộ não bò sát lên động vật có vú, rồi lên đến não người, một kỹ thuật tôi sẽ truyền đạt với bạn sau. Còn giờ thì hãy xem xét tại sao bộ não nguyên thủy lại có thể chiếm quyền kiểm soát, triệt tiêu tác dụng của nhiều thế kỷ tiến hóa. Chìa khóa chính là có một khu vực trong não, gọi tên là amygdala. Không tập amygdala và cái chết của khả năng suy nghĩ tỉnh táo. Amygdala của bạn, một khu vực nhỏ nằm sâu trong não bộ, sẽ lập tức bung ra hành động nếu nó đánh hơi được mối nguy hiểm nào đó rình rập bạn. Ví như một người lạ áp sát bạn trong bãi để xe tối om chẳng hạn. Và mối hiểm nguy này không nhất thiết chỉ là về thể chất, những lời lẽ khích bác, nỗi lo lắng tài chính, hoặc thậm chí chỉ là một thách thức nào đó chạm đến bản ngã của bạn thôi, cũng đủ để đánh thức amygdala rồi. Vỏ não trước, phần logic trong trí óc bạn cũng bật tín hiệu cảnh báo trong các tình huống bạn nhận thấy mối nguy hiểm. Tuy vậy, vùng não cao cấp này muốn phân tích mối đe dọa mà không phải lúc nào bạn cũng có đủ thời gian cho nó. Đó là nguyên do tại sao cơ thể bạn luôn trao quyền hành động cho amygdala, cả quyền truyền xung thần kinh tới vỏ não trước lẫn làm dịch xung thần kinh gửi đi từ vỏ não trước. Đôi khi, lúc bạn thực sự sợ hãi, vùng amygdala lập tức vô hiệu hóa phần não cao cấp của bạn, khiến bạn hành động theo bản năng nguyên thủy. Tuy vậy, trong hầu hết thời gian còn lại, amygdala sẽ khuếch đại một tình huống nào đó trước khi chính thức đưa ra hành động. Để hiểu rõ quy trình này, hãy thử tưởng tượng amygdala như một chảo nước đầy đến tận ngọn, đặt trên bếp lò, cứ tự tốn mà đun nóng chảo nước này. Nó có thể cứ thế sủi lăn tăn suốt nhiều giờ liền. Nhưng tăng vọt nhiệt độ lên cao thì nước sẽ sôi dữ dội. Tương tự, chừng nào amygdala của bạn còn được duy trì ở trạng thái sủi lăn tăn mà không bị đẩy đến mức sôi bùng lên, khi đó bạn vẫn có thể tiếp cận được vùng não cao cấp, nơi cho phép bạn dừng lại, phản ánh, cân nhắc các khả năng và đưa ra chọn lựa thông minh. Còn đến lúc amygdala đã đạt tới điểm sôi thì mọi sự thế là không thể cứu vãn. Chúng ta gọi điểm sôi trào này là không tập amygdala, một thuật ngữ được đặt ra đầu tiên bởi nhà tâm lý học Daniel Goleman, cha đẻ của khái niệm trí tuệ xúc cảm. Thuật ngữ không tập là rất thích hợp bởi vào thời điểm ấy, mong là bạn sẽ lượng thứ việc tôi sẽ ngoặt chốc lát sang một ẩn dụ khác. Tại phi công thông minh và lý trí trong đầu óc bạn chính là vỏ não trước, không còn được cầm lái nữa. Thay vào đó là một con rắn đang lái máy bay. Khả năng suy lý của bạn sút giảm thê thảm, bộ nhớ công tác dao động và các hóc môn căng thẳng ngập tràn khắp hệ thống của bạn. Lượng adrenaline tăng vọt sẽ ngăn trở bạn tư duy tỉnh táo sau đó và sẽ phải mất tới vài tiếng đồng hồ để toàn bộ những hiệu ứng ấy tan biến. Goldman ắt hẳn rất tâm đắc với khái niệm này bởi khi bạn phải chịu đựng một tên không tập amygdala, trí tuệ xúc cảm của bạn sẽ bay biến. Nếu bạn cứ cố nói tình nói lý với một người đang trong cơn không tập amygdala đỉnh điểm thì chỉ tổ phí thời gian, nhưng can thiệp trước lúc amygdala đạt điểm sôi thì phần não cao cấp của đối tượng ấy lại giữ quyền kiểm soát. Hãy nghĩ về việc này như là thêm muối vào nước trong quá trình đun sôi. Khi làm vậy, bạn sẽ làm tăng nhiệt độ sôi của nước và nó có thể hấp thu nhiều nhiệt lượng hơn, trong khi vẫn duy trì tình trạng sủi lăn tăn. Rất nhiều kỹ thuật mà tôi sẽ chỉ cho bạn để xử trí với những người giận dữ, sợ hãi hoặc cự tuyệt chỉ nhằm một mục đích, ngăn ngừa cơn không tập amygdala. Khi hành động như vậy, bạn sẽ trò chuyện được với bộ não người, những lời lẽ của bạn sẽ có tác dụng. Một chuyên gia ngăn chặn không tặc amygdala chính là Edward, cha của tay gôn huyền thoại Tiger Woods. Edward có lẽ là người cha vĩ đại nhất từng có trên đời, và hiển nhiên ông cũng là một trong những huấn luyện viên tài ba nhất. Nếu chơi gôn, hắn bạn đã biết rằng phải có ý chí mạnh mẽ mới có thể chơi tốt được. Khi hầu hết các tay gôn cảm thấy căng thẳng, amygdala của họ bắt đầu sôi bùng lên, và kết quả là họ ngạt thở. Tiger thì không, hãy theo dõi Tiger mỗi lúc anh căng thẳng, bạn sẽ thấy ngay, thay vì tỏ ra kiệt sức, anh trở nên quả quyết và tập trung hơn. Trong khi những gôn thủ khác đi từ căng thẳng sang kiệt sức và rồi ngạt thở, Tiger lại chuyển từ căng thẳng sang báo động đến quả quyết. Tuy vậy, kể cả Tiger cũng sẽ đến gần với tên không tặc amygdala vào một ngày xấu trời nào đó. Một trong những câu chuyện thể thao ưa thích nhất của tôi là khi Tiger ghi được 40 điểm trong 9 lỗ mở màn. Vòng đầu tiên giải Masters năm 1997, đó là lần đầu tiên anh chơi ở một giải đấu chính yếu với tư cách một tay gôn nhà nghề. Thế nhưng con tạo và cả trí não có vẻ vẫn như bắt đầu xoay theo hướng sụp đổ. Người ta nói rằng anh đã bước về phía cha mình trong cơn hoảng loạn và nói câu gì đó kiểu như còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cha anh ngừng lại, nhìn vào mắt Tiger và nói: Tiger, con từng làm việc này rồi mà, cứ làm đúng những gì con cần làm thôi. Vào thời điểm đó, không phải chỉ con tạo lại chạy theo lối cũ, mà cả Tiger cũng đã tiếp tục chơi và thắng với 12 cú đánh trội hơn đối thủ, ghi trung bình 18 điểm mỗi cú đánh, hai kỷ lục chưa có ai sánh nổi. Chỉ một vài lời giản dị từ cha anh vào đúng thời điểm đã ngăn chặn một cơn khôn tập amygdala và biến một thảm họa tiềm tàng trở thành một trong những thắng lợi thể thao vĩ đại nhất trong lịch sử. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tế bào thần kinh phản chiếu. Bạn co rúm lại khi một đồng nghiệp nào đó bị giấy cứa xước tai và hớn hở vui sướng khi một người hùng trên phim ảnh chinh phục được mỹ nhân nào đó. Đó là bởi trong thoáng chốc, cứ như thể những sự kiện ấy đang xảy ra với chính bạn vậy, và xét theo cách nào đó, đúng là như thế. Nhiều năm trước, các nhà khoa học nghiên cứu tế bào thần kinh trên vỏ não trước trán của loài khỉ đã phát hiện ra rằng tế bào bị kích thích khi khỉ ném một quả bóng hay ăn một trái chuối. Nhưng bất ngờ là ở đây, những tế bào thần kinh ấy cũng bị kích thích khi bọn khỉ quan sát con khỉ khác thực hiện những hành động này. Nói cách khác, khi con khỉ 1 nhìn thấy con khỉ 2 truyền trái bóng, não của nó sẽ phản ứng hệt như là chính nó đang truyền bóng vậy. Thoạt tiên, các nhà khoa học tạm đặt tên cho các tế bào thần kinh này là khỉ thấy, khỉ lạc. Về sau, họ đã đổi tên chúng thành tế bào thần kinh phản chiếu. Bởi những tế bào này cho phép khỉ phản chiếu lại hành động của con khỉ khác trong trí não của chính mình. Cái tên mới thực sự chính xác hơn, bởi chúng ta phát hiện ra rằng con người, giống như loài khỉ, cũng có những tế bào thần kinh hoạt động như chiếc gương phản chiếu. Thật ra, các nghiên cứu chỉ ra rằng những tế bào nổi bật này có thể đặt nền tảng cho sự thấu cảm với con người. Đó là bởi khi được kích thích, chúng sẽ chuyển vận chúng ta vào trí não của người khác và ít nhiều khiến ta cảm giác được những gì người đó đang cảm nhận. Trong một bài viết năm 2007 với tựa đề The Neurology of Self, thần kinh học của sự tự ý thức, đăng trên tờ SG, Ramachandran, một nhân vật tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào thần kinh phản chiếu, đã bình luận: tôi gọi chúng là các tế bào thần kinh thấu cảm hay các tế bào thần kinh đạt lai lạt ma, bởi chúng dỡ bỏ những rào cản ngăn cách bản thân với người, vật xung quanh. Nói ngắn gọn, những tế bào này đã được chứng minh là phương thức khiến chúng ta quan tâm chăm sóc đến người khác. Nhưng nhìn nhận các tế bào thần kinh phản chiếu từ góc độ khác, thế là những câu hỏi mới lại trỗi dậy. Vì đâu chúng ta lại thường buồn sầu khi ai đó đối xử tốt với ta, Tại sao chúng ta lại có cảm giác ấm áp khi ai đó thấu hiểu mình? Tại sao một câu săn sóc giản đơn kiểu bạn ổn chứ lại khiến ta lay động đến vậy? Lý thuyết của tôi được hậu thuẫn bởi những khám phá y học, chính là chúng ta luôn luôn phản chiếu thế giới khách quan, tự thích ứng với những đòi hỏi của nó, gắng sức có được tình yêu thương và sự chấp thuận từ nó. Và mỗi lần chúng ta phản chiếu thế giới, nó lại sản sinh ra một chút khao khát tương hỗ đối với việc được phản chiếu lại. Nếu khao khát ấy không được thỏa mãn, chúng ta sẽ ngày càng biểu hiện rõ một trạng thái mà tôi gọi tên là sự thiếu hụt cơ quan thụ cảm tế bào thần kinh phản chiếu. Trong thế giới ngày nay, thật dễ dàng thấy được là tình trạng thiếu hụt ấy sẽ dần lớn lên thành một nỗi đau sâu sắc. Rất nhiều người tôi từng làm việc cùng, từ các giám đốc điều hành, các nhà quản lý cho tới các cặp uyên ương bất hạnh hay những bệnh nhân trầm uất, đều cảm thấy rằng mình đã cố gắng hết sức, để rồi ngày nào cũng chỉ gặp phải toàn những hồi đáp kỳ thị, thù nghịch, hoặc có lẽ tệ hơn cả là không được hồi đáp. Tôi tin rằng chính sự thiếu hụt này lý giải tại sao chúng ta cảm thấy choáng ngợp đến vậy khi có ai đó chịu thừa nhận, dù là nỗi buồn đau khổ hay thắng lợi vui sướng của chúng ta. Đó là nguyên nhân tại sao rất nhiều những kỹ thuật có sức mạnh nhất mà tôi sẽ giới thiệu đến bạn đều liên quan tới việc phản chiếu lại cảm xúc của người khác, kể cả khi bạn không đồng tình với họ. Tôi sẽ dẫn ra đây một ví dụ từ chính thực tiễn của bản thân, minh họa cho sức mạnh đáng kinh ngạc của cách tiếp cận này. Thí dụ này là về Jack, một bệnh nhân vô cùng thông minh, mắc chứng loạn trí mà tôi đã gặp vài năm về trước. Trước khi đến gặp tôi, Jack đã tiếp xúc với 4 bác sĩ tâm thần khác. Trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, Jack nói thẳng tưng, không rào đón: "Tôi cần phải nói cho ông biết là mấy người sống trên đầu tôi cứ ồn ào náo động suốt canh thâu, làm tôi phát điên lên được." Anh ta nói với cái cười toét miệng nham nhở, nhướng cả vẻ lạ đời. "Thế ắt hẳn là bực bội phiền toái với anh lắm ấy," tôi đáp đầy cảm thông. Mỉm cười tinh quái như thể đã tóm được tôi vào bẫy, Jack bồi thêm: "Ờ mà tôi quên chưa kể với ông là tôi sống trên tầng thượng của khu căn hộ, mà không có lối nào dẫn lên mái đâu nhé." Và rồi anh ta nhìn tôi với điệu cười ngớ ngẩn, gợi nhớ đến một cái nhìn kiểu hoạt họa khiến độc giả phải bực tức lắm. Tôi nghĩ bụng: "Hừm, mình có thể nói, rồi sao?" Và khơi mào một cuộc đối đầu. "Mình có thể nói, kể thêm tôi nghe nào." Và khiến anh ta tiếp tục đi sâu vào những chi tiết ghê gớm hơn về chứng hoàn tượng có hệ thống của anh ta. "Mình có thể nói, tôi chắc là âm thanh ấy rất sống động với anh, nhưng một phần trong anh biết là không phải vậy. Nhưng nhiều khả năng đó là những gì 4 bác sĩ tâm thần kia đã nói." Sau đó tôi lại tự hỏi, giờ thì điều gì quan trọng với mình hơn? Cứ là một bác sĩ điềm tĩnh, khách quan đưa ra cho anh ta những câu hỏi kiểm tra thực tế mà anh ta đã nhận được từ các đồng nghiệp của mình, hay thử giúp anh ta, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc bỏ ngang thực tại. Tôi quyết định chọn cách sau, và với kết luận ấy, tôi mặc kệ điều tôi biết là thật và nói với vẻ chân thành cực độ: "Jack, tôi tin anh." Với câu nói ấy, anh ta nhìn tôi và ngưng lại mất một khắc, rồi bắt đầu chọc tôi hoảng hốt. Anh ta bắt đầu kêu gào, giả giọng một con mèo hoang đói khát lang thang giữa đêm. Tôi ngỡ là mình đã trót nhỡ khui ra cả một thùng dòi và nghi ngờ đánh giá của mình, nhưng tôi cứ để anh ta gào khóc. Qua vài phút, tiếng gào khóc của anh ta giảm đi, bớt vẻ thú vật hơn và mang tính người hơn. Cuối cùng anh ta dừng lại, lấy tay áo quệt mắt và lau mũi bằng chiếc khăn giấy. Và rồi anh ta lại nhìn vào tôi, có vẻ đã nhẹ đi được tức 10 cân, như thể anh ta đã giải thoát mình khỏi một gánh nặng lớn lao lắm. Và anh ta tặng cho tôi một nụ cười toét miệng láo lỉnh: "Có vẻ điên lắm, đúng không?" Chúng tôi cùng mỉm cười với nhận thức mà anh ta vừa đạt được, và anh ta đã tiến được bước đầu tiên để hồi phục dần. Điều gì đã xảy ra cho phép Jack bắt đầu từ bỏ thói điên loạn của mình? Anh ta cảm thấy được sự phản chiếu thông qua tôi. Theo trải nghiệm của anh ta, thế giới xung quanh luôn đòi hỏi anh ta phải phản chiếu và đồng tình với nó, bất kể là khi bác sĩ nói anh cần to thuốc này, hay một chuyên gia tâm thần nói anh biết tổng những thứ này chỉ là hoang tưởng, đúng không? Theo diễn tiến đó, thế gian này luôn lành mạnh và đúng đắn, chỉ mình Jack là cuồng trí và sai lầm.